Phần 8. 10. Hùng đại phu bất đắc dĩ lắc đầu. Người khác mà có phương thuốc bí mật thì giấu như vàng, sợ người ta học trộm. Quảng An Đường thì trái ngược, Thế Tử Phi và người bên cạnh hắn chỉ hận không thể dạy hết kiến thức của mình cho người ta, còn sợ người ta học không được. Đám người vệ vương cũng ghi chép lại nội dung bài giảng của Lục Dung Dung, mắt chăm chú nhìn thiếu niên trong phòng mổ. Nếu không phải đã biết trước thân phận hắn thì bất luận là ai cũng không thể liên tưởng thiếu niên tuấn tú này với Nguyên Vương Thế Tử Phi trong truyền thuyết. Nhưng mà, người như hắn, ngược lại có thể hiểu được tại sao ta Thế Tử không màng chính sự lại dốc hết sức lực cầu xin thánh chỉ cưới về. Có điều, hắn không có mùi vị nữ nhân, vừa nhìn đã biết không được giáo dưỡng, chẳng trách mẹ chồng là Vương Phi không thích. Tiêu Ngự đang chuyên tâm cắt bỏ phần thịt hoại tử, bước này cũng vô cùng quan trọng, là mấu chốt cho quá trình khép miệng vết thương. Hắn không dám qua loa, tập trung cao độ, nhanh gọn cắt xén thịt hoại tử và tế bào có dấu hiệu hoại tử. Qua nửa canh giờ, phần thịt hoại tử có thể thấy bằng mắt thường đã được loại bỏ. Bước kế tiếp là đắp thuốc băng bó liền giao cho Tần Tiểu Đại Phu và La Thái Y là xong. Tiêu Ngự rửa tay, tháo khẩu trang và y phục bảo hộ, bước ra khỏi phòng. Người xung quanh không tự chủ lùi về sau hai bước, trừ chỗ trống cho hắn. Rồi, ta đã xong việc, giờ có thể nói chuyện, rốt cuộc đến tìm ta làm gì? Tiêu Ngự hỏi. Vệ vương đứng lên, sai người đuổi những ai không liên quan ra khỏi sân, tính đóng cửa giải quyết. Đây là chuyện nội bộ hoàng gia, cũng có thể xem như việc nhà. Dĩ nhiên, chuyện xấu trong nhà không thể rêu rao với người ngoài. Không cần đổi người. Tiêu Ngự khẽ cười, ta không có chuyện gì mà không thể công khai trước mặt người ta, hà tất phải làm cái việc thừa thãi này. Cùng đại phu vội vàng chen lên trước, đứng che trước người Tiêu Ngự, hành lễ với vệ vương, cười nói, Phượng đại phu nhỏ tuổi không hiểu chuyện nhưng tâm tư đơn thuần, xin vệ vương điện hạ chớ chấp nhận. Quyền lực của tông nhân phủ đối với hoàng thất vẫn rất lớn, bây giờ không có ta Thế Tử, những thị vệ của y có thể bảo vệ Thế Tử Phi chu toàn nhưng không thể ra tay với tông nhân phủ. Phùng đại phu thấy hắn vừa mở miệng đã đắc tội vệ vương gia tông chính tông nhân phủ, cuống đến mức người ướt mồ hôi lạnh. Vệ vương ho nhẹ một tiếng, Nguyên Vương Thế Tử Phi nhỏ tuổi không hiểu chuyện, không hiểu chuyện mà dám động dao động kéo xe chỉ luồn kim trong máu thịt người ta. Chuyện là vậy, sáng nay có quý nhân dâng đơn kiện tố cáo Thế Tử Phi đức hạnh đổi bại, Quảng An Đường ngang ngược bức người, khơi mào loạn dân. Cho nên, bản vương không thể không mời Thế Tử Phi đến tông nhân phủ một chuyến, phối hợp tra xét rõ nội tình. Có người tùy tiện đâm đơn kiện, tông nhân phủ liền muốn bắt người sao? Tiêu Ngự nhớn mày. Vệ vương cười nói, Thế Tử Phi quá lời rồi, bản vương không phải đến bắt người mà chỉ tra án thôi. Huống hồ, đâu phải ai cũng có thể tùy tiện dâng đơn kiện đến tông nhân phủ. Tiêu Ngự nhìn hai cố kiệu án ngữ trong sân, chỉ im lặng nằm đó, từ đầu đến cuối không hề có động tĩnh. Nếu ta không đồng ý phối hợp, Tiêu Ngự cười như không cười. Vệ vương lộ vẻ khó xử, vẫn gắng cười, Thế Tử Phi cần chi phải làm khó dễ tông nhân phủ. Phùng đại phu bên cạnh nghe Tiêu Ngự và vệ vương ngươi một câu ta một câu, lòng lo sốt vó, sợ hắn tính khí thất thường, náo loạn gây xích mích với vệ vương thì mất nhiều hơn được. Dù sao thì so với phủ Nguyên Vương, người trong tông nhân phủ mới là hoàng thân quốc thích hàng thật giá thật. Không chờ Tiêu Ngự lên tiếng, Tiêu Vĩnh Trương vẫn luôn đứng đó đột ngột thưa, vệ vương điện hạ, thứ cho thuộc hạ lắm lời. Thế Tử Phi không thể rời khỏi Quảng An Đường, thương thế của Lâm tướng quân vẫn chưa ổn định, tất cả phải nhờ Thế Tử Phi điều trị. Nếu ngươi mang Thế Tử Phi đi, thương tích của Lâm tướng quân có biến thì lấy ai xử lý? Vệ vương liếc nhìn Tiêu Vĩnh Trương. Tuy Tiêu Vĩnh Trương chỉ là phó thống lĩnh Vũ Lâm quân nhưng cũng là tướng lĩnh tay nắm thực quyền, lại được hoàng đế tín nhiệm. Hắn còn lấy thương tích của Lâm Hiển ra uy hiếp. Lão chỉ mang cái danh vương ra nhàn tản, thật sự không dám sờ vào lưỡi giáo nhọn này. Các cấm vệ Vũ Lâm quân đứng quanh đó dường như có ý lập thế trận bảo vệ Tiêu Ngự. Vệ vương lùi về sau một bước, cười nói, Tiêu phó thống lĩnh nói đúng, là bản vương không suy xét chu toàn, nhưng chức trách còn trên đầu, bản vương thật sự vô cùng khó xử. Là ai kiện ta? Tiêu Ngự đột nhiên hỏi. Vệ vương nhìn hai cố kiệu trong góc, cười nói, dĩ nhiên là người thân phận cao quý. Vệ Vương Điện Hạ chỉ đơn giản muốn điều tra rõ nội tình, dù không về tông nhân phủ cũng có thể tra mà. Khóe môi Tiêu Ngự nhếch nụ cười lạnh, vừa khéo hôm nay có nhiều vị đại nhân tề tự ở Quảng An Đường. Nhìn cái phòng mổ của ta có thú vị đến mấy cũng không bằng xem công đường xử án, mọi người thấy có đúng không? Một bầy Vũ Lâm quân hào hứng hò hét, nhị cửu bảo vệ không để đám người nhất thời lên kích động cơn xô đẩy chúng Tiêu Ngự. Cái này, cởi quần Lâm tướng quân chữa thương là một chuyện, nhưng nhiều nam nhân thế này che chở thế tử phi là sao đây? Tiêu Ngự nhìn Vệ Vương, bị cáo là ta đang ở đây, sao điện hạ không mời vị quý nhân nguyên cáo ra mặt thẳng thắn đối chất với ta, là đen hay trắng chẳng phải sẽ sáng tỏ sao? Hắn nói xong, mọi người lại sôi nổi hưởng ứng. Phùng đại phu thấy sự việc ngày càng lớn, nhưng không ngăn cản được, chỉ có thể đứng một bên lắc đầu thở dài. Chuyện xấu trong phủ Nguyên Vương mà thế tử phi vẫn muốn náo cho tất cả mọi người biết, mặc dù thắng được ván này nhưng Phùng đại phu lo lắng ta thế tử sẽ vì vậy mà không vui. Trước đây ông vì Giản Lục tiểu thư mà có thành kiến với Tiêu Ngự, bây giờ lại thấy Tiêu Ngự ngàn tốt vạn tốt chỗ nào cũng tốt. Nếu vì chuyện này mà sinh hiềm khích với ta thế tử thì không biết ai sẽ phải chịu tổn thương. Vương Phi ngồi trong kiệu dĩ nhiên nghe thấy tất cả, đôi mắt thản nhiên càng thêm lạnh lùng, nhìn chằm chằm màn kiệu tinh xảo. Giản Lục tiểu thư nắm tay Vương Phi, nhẹ giọng nói, gì à, người kia xưa nay không hiểu quy củ, ngươi không cần phản ứng. Vệ Vương Điện Hạ sẽ giải quyết ổn thỏa, không để ngươi phải lộ diện trước đám bình dân mãng phu đó. Nàng còn chưa dứt lời, màn kiệu soạt một tiếng bị bén lên, một thiếu nữ mặt tươi như hoa cười ra lúm đồng tiền ló đầu nhìn. À, ở đây vốn có hai vị quý nhân lận. Lục Dung Dung che miệng cười. Làm càn. Tần Đại Nương và mấy nha hoàn vội đến trước kiệu, vẻ mặt tàn nhẫn chỉ Lục Dung Dung. Thứ chân chó nhà ngươi dám bất kính với Vương Phi. Tiêu Ngự bước lên che chắn Lục Dung Dung. Dung Dung là đại phu trợ lý của Quảng An Đường ta. Nàng là thường dân mà ăn nói đàng hoàng, đại nương đây ngược lại miệng phun ô ngôn uế ngữ, chủ nhân thanh cao của ngươi dạy ngươi như vậy đó hả? Tần đại nương trợn to mắt, làm như không thể tin hắn dám bất kính với Vương Phi như vậy. Cũng phải thôi, dù sao nàng là mẹ ruột của Tả Cảnh Tu, chỉ là mẹ chồng, hắn trên danh nghĩa. Tả Cảnh Tu tuy đối xử với ai cũng lãnh đạm, nhưng nếu nói y không có chút cảm tình nào với Vương Phụ thì chắc là không thể. Nhưng lũ người kia không ngừng làm mấy trò bẩn thỉu, hắn thật sự chịu được đủ lắm rồi. Sau khi thoát khỏi Phượng Giá, hóa giải nguy hiểm, dồn hết tâm huyết vào Quảng An Đường cũng vì sắp đặt cho tương lai. Những thứ khác hắn không quan tâm, cũng không muốn nhìn đến. Vậy mà lũ kia cố tình 5 lần 7 lượt chống phá Quảng An Đường, giờ còn muốn vì mưu toan ích kỷ mà nhiễu loạn giải phẫu cấp cứu mạng người. Tượng đất còn có 3 phần thổ tính. Tiêu Ngự thật sự không nhìn nổi đám hèn hạ này làm mưa làm gió, chỉ có nghìn ngày làm trộm, không có nghìn ngày phòng cướp. Tả Cảnh Tu đã không về, hắn cũng không còn kiên nhẫn gặp chiêu phá chiêu với các nàng nữa. Nếu sau này Tả Cảnh Tu trách hắn làm mất mặt Vương Phụ thì cứ để về sau tính. Tả Cảnh Tu đã cứu mạng hắn, còn giúp hắn thoát khỏi khốn cảnh, lại bị một đạo thánh chỉ ban hôn chẳng ra ngô khoai gì cột hai người vào một chỗ, chung quy phải đến hồi kết rồi. Tiêu Ngự xoay người đến chỗ Vệ Vương, hành lễ nói, ta là đại phu chủ trần cho Lâm tướng quân, phải chịu trách nhiệm tính mạng hắn, nhưng công vụ của Vệ Vương Điện Hạ cũng không thể trì hoãn. Hôm nay hãy thiết lập công đường ngay tại Quảng An Đường, một ngày cha không ra thì 2 ngày, 2 ngày thẩm không được thì 3 ngày, tại hạ nhất định phục bồi đến cùng. Vị quý nhân đã kiện cáo tại hạ hãy quang minh chính đại trường mặt ra phụ trách vị trí nguyên cáo đối chất với ta đi, đừng có núp phía sau xài thủ đoạn bất chính. Tiêu Ngự mỉa mai thẳng mặt, mắt không chút che giấu nhìn xoáy cổ kiệu. Mọi người không tự chủ bị cuốn theo tiết tấu của hắn, đồng loạt nhìn về cổ kiệu buôn màn kia, thỉnh thoảng lại bàn luận xôn xao. Tần đại nương quấn bách lùi về sau 2 bước, lui đến ngoài cửa kiệu, thấp giọng lo lắng, Vương Phi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Rõ ràng Vương Phi muốn mượn thế tông nhân phủ đến bắt thế tử phi tiện nghi, tại sao lại biến thành tất cả mọi người đều chú mục vào kiệu của Vương Phi? Vương Phi trong kiệu dù cách lớp màn mà vẫn cảm giác được bao nhiêu con mắt vô hình nhìn xuyên qua tơ lụa, không chút cố kỵ bắn thẳng vào nàng. Đánh giá, nghị luận, xì xầm bàn tán. Gương mặt son phấn của Vương Phi lúc xanh lúc trắng, đầu ngón tay cắt sửa khéo léo bấu chặt vào lòng bàn tay. Các bạn đang nghe chuyện tại website truyệnaudiomoi.com. Tiêu Ngự đứng trên bậc thềm, im lặng nhìn hai cổ kiệu nơi góc tường. Tần Đại Nương và bán hạ ngoài kiệu đều không phải người lạ, trong kiệu đúng là Vương Phi và Giản Lục tiểu thư. Vương Phi bình thường chỉ du rú trong nhà, ngay cả Di Nhiên Cư cũng không bước chân ra. Lúc Tà Cảnh Tu dẫn hắn đến Thỉnh An cũng chưa từng lộ diện, cả ngày mang dáng vẻ xa lánh hồng trần, sống đời ẩn giật thanh cao không màng thế sự. Vậy mà lúc này có hứng thú kêu gọi quần chúng đến gây náo nhiệt. Tiêu Ngự dĩ nhiên không ngờ Vệ Vương bị Vương Phi kéo đến kiên quyết đòi thanh trừ hắn. Cũng chính Vương Phi cấp thiết lôi Giản Lục tiểu thư theo xử tội hắn, nếu không sẽ không phá lệ ra khỏi Vương Phủ, đến quậy Quảng An đường thành bồn nước đục. Quý nhân trong kiệu là Nguyên Cáo, tại sao không dám ra gặp ta, trên trán ta dán cái mác bị cáo còn quang minh chính đại, quý nhân vì sao không dám gặp người? Tại sao lề mề không chịu xuống kiệu? Tiêu Ngự khiêu khích. Vừa lúc Tần Tiểu Đại Phu và La Thái Y băng bó vết thương cho Lâm Tướng Quân xong, đoàn người rửa sạch tay rồi cùng ra khỏi phòng mổ. Phượng Vân Phi bắt gặp bộ dáng bất cần và thích ý của con trai, trong lòng lạnh lẽo. Kinh nghiệm tự nếm trải xót xa cho hắn biết, lại có người bị con trai hắn làm cho mất hết mặt mũi rồi. Cũng không biết là tên xui xẻo nào. Vương Phi và Giản Lục tiểu thư trong kiệu thì lần đầu tiên bị đả kích đến ngơ ngác. Thật ra xưa nay Tiêu Ngự vô cùng hòa nhã, thậm chí có vài người còn thấy hắn hiền lành đến vô dụng. Mặc dù đã nghe nói sự kiện hắn dẫn mẹ ruột hùng hổ ép Phượng Phủ viết giấy ly hôn, nhưng chung quy chưa từng tận mắt chứng kiến. Hôm nay bị hắn mỉa mai không chút lưu tình, Giản Lục tiểu thư còn khiếp sợ hơn cả Vương Phi. Trước đó Vương Phi chưa từng gặp Tiêu Ngự, ngay cả qua lại gián tiếp cũng không. Một người lòng dạ đàn bà lấy ơn báo oán bỗng chốc biến đổi thành bản sắc lưu manh, hành xử không nể mặt ai, căn bản không chừa cho người ta dù chỉ một chút thể diện. Thật nên để Cảnh Tu nhìn xem y đã cưới loại thê tử gì về. Vương Phi nghiến răng gằn giọng, chỉ là một tiện dân dựa dẫm Vương Phủ, để hắn chiếm đoạt vị trí vốn không thuộc về hắn suốt thời gian qua là nàng đã khoan dung lắm rồi. Nếu hắn ngoan ngoãn, thức thời nhường lại địa vị, đến tông nhân phủ giải trừ hôn ước thì Phủ Nguyên Vương sẽ không chấp nhận một người bình thường chẳng có gì quan trọng. Thì ra chỉ vì vị trí thế tử khi mà hắn có thể làm loại chuyện lỗ mãng la lối om sòm như thế này. Hóa ra thường ngày nàng đóng giả hiền hậu nhân từ, như một đại phu một lòng cầu y, giờ chỉ bức bách có chút đã lộ nguyên hình rồi, ngay cả thể diện của Vương Phi cũng chẳng quan tâm. Giản Lục tiểu thư nhẹ giọng an ủi Vương Phi, dì đừng tức giận, vốn ta còn thấy hành sự mà không thông qua biểu ca thì không hay lắm. Bây giờ xem ra, nàng căn bản chưa từng để Phủ Nguyên Vương vào mắt. Trong mắt nàng chỉ có địa vị thế tử phi, không hề xem Vương Phủ như gia đình mình, mà trân trọng thì có bao nhiêu chân tâm với biểu ca chứ, chắc là sau khi làm thế tử phi, được hưởng thụ vinh hoa quyền lực của Vương Phủ rồi nên bây giờ không nỡ buông tay. Như Quảng An đường và cả các hộ vệ trong tối ngoài sáng, không phải tất cả đều xuất phát từ Phủ Nguyên Vương sao? Nếu không nhờ Phủ Nguyên Vương, hôm nay hắn cũng chỉ là thường dân bọt bèo lưu lạc khắp nơi, làm gì có cửa bước vào cổng Vương Phủ, càng đừng nói cướp đoạt hết công lao của nàng. Muốn mượn sức Phủ Nguyên Vương sao? Nàng không có tư cách. Vương Phi lạnh lùng nói. Tiêu Ngự thấy màn cửa sổ kiệu bén lên một góc nhỏ, Tần Đại Nương đi qua nghe, thỉnh thoảng gật đầu, cuối cùng đứng thẳng lên bình tĩnh nhìn hắn. Hai tay Tần Đại Nương đặt trên bụng, đứng thẳng lưng, dáng vẻ nghiêm cẩn chỉnh chu của một nhũ mẫu có giáo dưỡng, trầm giọng nói, thế tử phi, lão nô biết trong lòng ngươi có oán, nhưng chính ngươi phạm sai lầm, suýt nữa thành đại họa, thậm chí Lâm tướng quân vì việc này mà bị thương. Vương Phi nương nương đại nghĩa suy nghĩ cho nước nhà, dĩ nhiên không thể bao che thủ phạm, chỉ đành nén đau đến tông nhân phủ tố giác. Nếu ngươi còn biết lễ nghĩa liêm sỉ thì hãy thành thật theo Vệ Vương điện hạ về tông nhân phủ ăn năn hối lỗi. Vậy mà ngươi chẳng những không nhìn ra sai lầm của mình, còn hung hăng phát tiết oán khí lên người Vương Phi nương nương. Vương Phi nương nương cực kỳ thất vọng về ngươi. Tiêu Ngự cười lạnh thành tiếng, ôm quyền. Sao hả, Vệ Vương điện hạ còn chưa thẩm tra, chủ tớ hai ngươi đã định tội ta rồi, nhắc đến trận náo loạn kia. Vừa lúc hôm nay có mặt các tướng sĩ Vũ Lâm quân, cũng xem như khổ chủ của án kiện, vậy thiết lập công đường là không thể không cần. Vệ Vương điện hạ thấy thế nào? Vệ Vương cười cười, lòng không ngừng kêu khổ. Mắt thấy càng lúc càng nhiều người không liên quan khắp nơi vì tò mò mà tập trung về đây. Tiền sảnh Quảng An Đường trở thành công đường dự án cho bách tính xem, cho nên không bao giờ vắng người. Bây giờ sân trước sân sau chen chúc đầy người, nam nữ già trẻ lớn bé đều có, mặt ai cũng biểu hiện chờ xem náo nhiệt. Nếu chuyện vỡ lở ở đây, mặt mũi của Nguyên Vương làm sao giữ được nữa. Lão vì trách nhiệm với Vương Phi nên mới đi mời, bây giờ nhìn lại, chi bằng không mời. Ngàn tính vạn tính cũng không ngờ được Thế tử Phi Phượng Đại Phu nổi danh lương thiện lại không phải quả hồng mềm, ngược lại là tảng đá khó chơi. Cũng không phải án tử, chỉ là tranh cãi nhỏ thôi mà. Vệ Vương cười hà hà, chi bằng mời hai vị đến tông nhân phủ một chốc, cởi bỏ khúc mắc, hòa hòa thuận thuận mà sống quan trọng hơn cả. Dù là Vệ Vương cũng không dám đùa giỡn với phủ Nguyên Vương, lúc này nên nhân nhượng cho yên chuyện. Giản Lục tiểu thư vỗ mu bàn tay Vương Phi, nhẹ giọng nói, dì an tâm, không phải ai cũng không biết chừng mực như người kia. Chỉ cần Vệ Vương không hồ đồ, lão sẽ không để màn dự án diễn ra. Điện hạ, thứ cho ta không thể gật bừa. Nguyên nhân náo loạn ngoài thành là đại sự liên quan đến an ninh quốc gia, tuyệt không phải chỉ là tranh cãi nhỏ. Tiêu Ngự cười cợt, đôi mắt thản nhiên nhìn cho Vệ Vương toát mồ hôi lạnh. Có lẽ là vì dư âm vừa rồi hắn tìm kiếm may vá trong vết thương của Thế tử Việt Bắc Hầu vẫn chưa tan biến. Các tướng sĩ Vũ Lâm quân hẳn cũng muốn điều tra rõ ngọn nguồn. Đêm hôm khuya khoát bị lôi xuống giường ra khỏi thành đánh một trận chẳng hiểu mô tê gì, Lâm thống lĩnh còn bị thương. Nếu không tra rõ nguyên nhân thì làm sao xứng với máu các tướng sĩ đã đổ xuống. Tiêu Ngự nhìn đám người Tiêu Vĩnh Chương. Tiêu Vĩnh Chương vội vàng cười đáp ứng. Rõ ràng Thế tử Phi muốn dùng bọn họ làm mũi giáo, bọn họ cũng không thể từ chối. Thống lĩnh còn đang nằm trong tay hắn. Nếu không điều tra rõ đại sự ngay tại đây thì thật có lỗi với Thánh Thượng. Tiêu Ngự cười nói, Tần Đại Nương đứng thẳng lên từ màn kiệu, lại cất giọng, điều tra dĩ nhiên phải làm, chuyện này vốn nên đến tông nhân phủ tra xét. Ngươi viện hàng tá lý do không muốn đến tông nhân phủ, hẳn là có tật giật mình. Chỉ cần có các đại nhân quản sự tông nhân phủ ở đây, tại sao không thể thẩm vấn để Lâm tướng quân ở lại Quảng An Đường? Nếu xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì ngươi có gánh nổi không? Chủ nhân của ngươi có gánh nổi không? Tiêu Ngự mỉm cười chất vấn, không hề sợ hãi. Hắn đương nhiên không sợ, toàn bộ kinh thành, toàn bộ đại lương chỉ có mình hắn mới có thể chữa trị vết thương của Lâm Hiển. Vương Phi ngồi trong kiệu gần như cắn nát một cái răng bạc. Tần Đại Nương run giọng, Vương Phi nương nương thân mình ngà ngọc, tuyệt đối không lộ diện ở nơi hỗn loạn tục tĩu này. Đây chính là loại dè dặt cao quý trời sinh của quý nhân. Huống chi Vương Phi càng thanh lãnh cao ngạo hơn khối người, làm sao có thể bị những tiện dân này bao vây ngắm nghía. Tiêu Ngự biết các nàng xem thường bách tính trong ngoài Quảng An Đường, nghe vậy cười lạnh, nơi tục tiểu Quảng An Đường của ta đã chứa bao nhiêu người chỉ còn chút hơi tàn. Đây chính là chiến trường đàm phán với Diêm Vương. Ta không chê lũ các ngươi làm bẩn chỗ của ta đã là nể mặt các ngươi lắm rồi, đừng có không biết xấu hổ. Cái mặt già nua của Tần Đại Nương trướng đỏ, giận dữ lắp bắp, ngươi, Tiêu Ngự, ngươi biết điều thì câm miệng đi. Nếu chủ nhân ngươi không nói được thì phải viết ra, đừng có dựa vào một lão nhũ mẫu thay mặt truyền lời. Ngươi nghĩ những người ở đây không nhận ra chắc? Trong kiệu phát ra một tiếng động không lớn không nhỏ, rồi lại im ắng. Tiêu Ngự khinh bỉ nhìn kiệu, mang khí thế sông dài sóng dữ không nhường một bước. Vệ Vương thật tình không biết làm sao khuyên giải. Đây chính là khó xử của tông nhân phủ, đụng phải một nhóm quý nhân, lại còn không biết ai làm chủ tình hình. Huống hồ vị Thế tử Phi là người cực kỳ khó đối phó. Nhị cửu, Tiêu Ngự không quay đầu gọi một tiếng. Nhị cửu cuống quýt tiến lên, hành cái lễ kính cẩn chưa từng thấy. Thế tử Phi có gì phân phó? Quét dọn sân, chúng ta sắp xếp một công đường lâm thời cho các vị đại nhân tông nhân phủ. Tuy rằng không có gương sáng treo cao, nhưng trên có thần linh trời đất, dưới có môn dân làm chứng. Chỉ cần Vệ Vương điện hạ có tâm thì một ghế một người cũng là công đường uy chính liêm minh nhất. Nói rất hay, đám người tụ tập trong ngoài sôi nổi ủng hộ, reo hò vỗ tay. Tiêu Ngự nhoẻn cười, không biết sắc mặt quý nhân quen sống nhung lụa trong kiệu kia đang khó coi cỡ nào. Nhị cửu đáp một tiếng, lập tức phái người đi chuẩn bị, Vệ Vương muốn ngăn cản cũng không có cơ hội. Nhị cửu biết Thế tử phi làm vậy tức là đánh thẳng vào thể diện vương phi, cũng đánh vào thể diện của Nguyên vương, nhưng không biết vì sao hắn lại cảm thấy sảng khoái, cực kỳ sảng khoái. Những năm qua, mặc kệ bên ngoài Thế tử có hô mưa gọi gió, nhưng ở trong vương phủ lại phải ẩn nhẫn. Nhị cửu như thiên lôi sai đâu đánh đó cũng không thể phóng túng ở vương phủ. Ánh mắt hắn vẫn luôn dõi theo Thế tử và thế giới bao la bên ngoài. Mảnh đất nhỏ như phủ Nguyên vương hắn dĩ nhiên không để ý, ngay cả những bất công trong phủ cũng chưa từng để tâm. Thậm chí, hộ vệ chuyên quyền của Thế tử còn đi bảo vệ vương phủ, đem về tiền tài cho vương phủ. Bây giờ bỗng dưng phát hiện, mười mấy năm qua hắn không phải không nghẹn khuất, không phải không oán hận. Nhị cửu không biết trong lòng Thế tử có oán hận hay không, không biết sau khi y trở về có trách móc Thế tử phi không nể mặt vương phủ hay không. Dù gì thì chừng ấy năm, Thế tử vẫn luôn cung kính có thừa với vương gia và vương phi. Hắn không quản được, nhưng giờ khắc này hắn không muốn làm trái ý Thế tử phi. Hắn từng chế nhạo Thế tử phi lòng dạ đàn bà, cuối cùng thứ ấm áp đó lại quấn lấy hắn. Hắn cho rằng Thế tử phi mềm lòng thiện lương, nhưng lại cố tình để hắn làm loại chuyện khoái chí này. Thứ cảm giác này thật sự quá đỗi say đắm. Nếu Thế tử muốn trách Thế tử phi, nhị cửu cảm thấy hắn nhất định sẽ phản bội Thế tử, triệt để về phe Thế tử phi. Nếu quý nhân kiện ta không muốn xuống kiệu gặp người, thì xin các thị vệ đại ca mang các quý nhân đến công đường. Tiêu Ngự khoanh tay rửa cửa nói xong thì đứng thẳng lên, dẫn vệ vương và đoàn người Tiêu Vĩnh Chương đến hậu viện. Vệ vương và Tiêu Vĩnh Chương cùng bất đắc dĩ, đã không thể thoát thân, vậy đành phải nhắm mắt đi theo. Tần Đại Nương thấy các thị vệ bước đến chỗ họ, vừa tức vừa sợ chắn trước kiệu. Các ngươi dám, lũ nô tài trời đánh, đây là kiệu của vương phi nương nương, các ngươi dám bất kính với vương phi, có nhớ mình là nô tài của ai không? Đám thị vệ nhìn nhau, bước chân dừng lại. Tần Đại Nương thở hồng hộc, hai mắt đỏ bừng cay cú nhìn mấy người trước mặt. Mấy con chó ăn cây táo rào cây sung. Nàng thật sự không kiềm chế được cơn giận. Rõ ràng là nô tài hộ vệ vương phủ lại đi nghe lời tiểu tiện nhân đến đối phó các nàng. Quả thực phản rồi. Nhị cửu thấy lão nô kia ở lãnh địa người khác còn dám giễu võ dương oai, cười lạnh nói, nô tài của ai? Bọn họ là những huynh đệ vào sinh ra tử với Thế tử. Hiện tại chỉ nghe lệnh Thế tử ủy nhiệm cho Thế tử phi toàn quyền thống lĩnh. Ngươi bảo bọn họ là nô tài của ai? Lời Thế tử phi các ngươi chưa nghe thấy sao? Các thị vệ không do dự nữa, phục tùng mệnh lệnh là thiên tính của họ. Bọn họ thuộc về Tả Cảnh Tu. Bây giờ Tả Cảnh Tu bảo tất cả phải nghe lệnh Thế tử phi và nhị cửu. Cái gì mà vương gia vương phi đều không đáng quan tâm. Tần Đại Nương và Bán Hà thấy vậy liền chạy ra ngăn cản, nhưng làm sao lay động được các thị vệ cao lớn thân kinh bách chiến. Vương phi và Giản Lục tiểu thư chỉ cảm thấy kiệu bị nhấc lên, dứt khoát đi về hướng các nàng không thấy. Trong lúc tất cả mọi người đang đến hậu viện, chỉ còn Tần tiểu đại phu đang cẩn thận trông coi Lâm Hiển vừa mới xuống khỏi bàn mổ. Phượng Vân phi trần trừ, đuổi theo ba bước lại quay đầu chạy đến hậu viện tìm Phùng đại phu. Giữa lúc đó, thị vệ của vệ vương và vương phủ bảo vệ chủ nhân, Vũ Lâm quân phụ trách duy trì trật tự dân chúng. Vệ vương thì muốn đuổi dân chúng đi, nếu có thể lão còn muốn bảo Vũ Lâm quân ra tay, nhưng Thế tử phi lại là người làm chủ, sắp đặt Vũ Lâm quân an bài mọi người ngay ngắn đâu ra đó. Một cái thư án, một cái ghế quay lưng về phía bắc, vệ vương thân là tông chính ngồi ở chủ vị, dãy bàn dài hai bên lần lượt là Tiêu Vĩnh Chương, Phùng đại phu và các quan chủ sử tông nhân phủ. Phượng Vân khi bị Tiêu Ngự làm ngơ triệt để, đành tìm đại cái ghế ngồi xuống. Hai người La Chu không dám xem náo nhiệt, sợ sau này gặp họa sát thân. Nhưng thấy hiện trường có đến hơn 10 quý nhân, không tính Vũ Lâm quân đang đứng thì ai cũng có thân phận bất phàm. Coi như trời có sập cũng còn mấy cái cột cao to trên đầu, đâu tới lượt loại tôm tép như bọn họ chống trời, liền yên tâm thoải mái ở lại. Đoạn dây đỏ ngăn cách công đường với bên ngoài, dân chúng ngoài đoạn dây đứng thành ba hàng, hưng trí bừng bừng nhìn cho khóe môi vệ vương co rút. Phùng đại phu lắc đầu liên tục. Hai thị vệ phủ Nguyên vương một trước một sau nâng kiệu vào công đường, vững vàng đặt xuống trung tâm. Lập tức ánh mắt quần chúng đều tập trung vào kiệu. Toàn sân im ắng, chỉ có tiếng xì xào của bách tính đang đánh giá cỗ kiệu. Vệ vương ngồi trên công đường còn lúng túng thay vương phi. Sớm biết như vậy, chi bằng các nàng cứ thoải mái bước ra. Đại nương tuy áp đặt quy củ nghiêm khắc với tiểu thư khuê các nhưng vẫn lơi lỏng cho các phụ nhân. Nếu không chủ mẫu làm sao xử lý công việc nàng đã gả làm vợ người ta, có là vương phi cao quý cũng nào có đạo lý không thể để ai thấy mặt. Ngay cả hoàng hậu còn phải bước lên thành cao cho dân chúng quỳ lại dịp giao thừa, huống chi nàng chỉ là vương phi. Giờ biến thành tình huống này, mặc kệ vương phi có bước ra hay không đều trở thành đáng khinh. Tiêu Ngự bước lên hành lễ với vệ vương. Xin vệ vương bắt đầu tra hỏi. Thái Dương vệ vương nhảy bần bật, trực giác bảo lão không nên dính dáng đến chuyện này. Tra hỏi cái gì có cái gì để tra, rốt cuộc cũng chỉ là mẹ chồng muốn xử lý con dâu mình chướng mắt, vốn nên đến tông nhân phủ hòa giải. Nếu gỡ bỏ được khúc mắc thì là đại hoan hỉ, nếu không được thì cứ phạt tiểu bối về đóng cửa mấy ngày, sao chép kinh sách. Đương nhiên cũng có những hình phạt nghiêm khắc, nhưng những phương pháp đó đâu thể áp dụng lên thê tử của Tạ Cảnh Tu. Tên kia không nói tiếng nào mà vẫn làm người ta kiêng nể, ai dám đi chọc y. Giờ lại làm lớn thành thế này, phải làm sao để chấm dứt đây? Thế tử phi không nghĩ cho thế tử hay sao mà đi đối phó với mẹ chồng như vậy? Vệ vương ho nhẹ một tiếng, đành liều mạng lấy tờ đơn kiện ra, nói với Tiêu Ngự, mẹ chồng ngươi cho là Quảng An đường của ngươi khơi mào thị phi, cuối cùng gây ra đại họa, dẫn đến bạo loạn. Bản vương đã cho kiểm chứng sơ lược, chuyện này không phải giả, ngươi có gì muốn nói? Tiêu Ngự liếc màn kiệu buông kín, ánh mắt xẹt qua vẻ lạnh giá. Nếu nói trước đây hắn chưa thể xác định có phải Giản Lục tiểu thư sắp đặt người chống phá Quảng An đường hay không thì bây giờ không còn nghi ngờ gì nữa. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudio.com.